Đệ nhất kiếm thần, chương 7862. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Sầu vội nói, đấy là Diệp huynh của ta, là cao thủ và thiên tài đệ nhất. Đừng trách ta không nhắc nhở ông. Nếu ông dám động đến huynh ấy thì cái đầu của ông sẽ bị găm vào kiếm liền đấy. Diệp Huyên, mọi người, ông lão nhìn Diệp Huyên, sau đó thì hạ giọng nói. Tại sao ta vừa có ý muốn giết ngươi thì liền có cảm giác sẽ gặp nguy hiểm? Diệp Huyên do dự một lúc, đang định nói thì Cổ Sầu liền đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Cổ Sầu nhìn Diệp Huyên, nắm tay thành nắm đấm, nói, Diệp Huynh, trước đây Huynh gọi ta là Cổ Huynh, ta gọi Huynh là Diệp Huynh tức là chúng ta là huynh đệ. Nếu như đã là huynh đệ thì ta có một chuyện cần nhờ. Huynh sẽ không từ chối chứ? Diệp Huyên tối sầm mặt, nói, ngươi, Cổ Sầu liền vỗ nhẹ vai Diệp Huyên, mỉm cười, nói, ta biết, nhất định là Huynh sẽ không chối từ. Diệp Huyên vẫn chưa lên tiếng thì hắn ta đã vừa nói vừa lấy kiếm Thanh Huyên từ trong tay Diệp Huyên qua. Sau đó thì biến mất ngay. Lúc hắn ta xuất hiện trở lại thì hắn ta đã đứng trước mặt của ông lão đó rồi. Hắn ta đưa kiếm Thanh Huyên ra trước mặt ông lão đó, mỉm cười, nói, các hạ, ta biết ông rất mạnh nhưng ông dám đấu với người tạo ra thanh kiếm này không? Ông lão liếc nhìn kiếm Thanh Huyên, sau đó mỉm cười, nói, sao hả, người đang uy hiếp ta đó sao? Cổ Sầu mỉm cười, nói, không dám. Ông lão nhìn Cổ Sầu, nói, ta nói thật với ngươi. Không phải ta muốn hủy diệt vũ trụ này của các ngươi mà là cấp trên của ta muốn làm điều đó. Vì sự xuất hiện của Tuyết Sơn Vương khiến bọn ta cảm thấy có uy hiếp. Mặc dù chỉ là một chút thôi nhưng bọn họ không muốn sau này vũ trụ này lại có thêm người mạnh hơn nữa. Ngươi hiểu không? Cổ Sầu im lặng một lúc rồi nói. Ta hiểu. Ông lão chỉ về phía Diệp Huyên đang ở bên dưới rồi nói. Lúc nãy ngươi nói với ta nhiều như vậy là cố ý muốn ta nhằm vào hắn. Rõ ràng thanh niên này không đơn giản. Nhưng điều mà ngươi không biết là hắn càng không đơn giản thì hắn càng phải chết. Vì bên trên sẽ không để bất cứ kẻ khác biệt nào xuất hiện. Diệp Huyên, Cổ Sầu im lặng một lúc lâu rồi nhìn sang Diệp Huyên. Cười cay đắng, nói, Diệp Huynh, ta thật sự không giỏi ngông. Hay huynh tự thử xem. Hắn ta nói xong thì cầm kiếm Thanh Huyên về lại trước mặt Diệp Huyên. Nói, xin lỗi, ta muốn cứu người trong tộc của ta. Vì vậy mới kéo huynh xuống nước. Nhưng bây giờ xem ra không cần ta gây thù chuốc oán giúp thì bản thân huynh sinh ra đã mang thù oán rồi. Vốn dĩ ta còn rất lo lắng. Nhưng giờ thấy ông ta muốn giải quyết huynh thì ta lại hết hoang mang rồi. He he, Diệp Huyên, lúc này, ông lão đó đưa mắt nhìn Diệp Huyên và nói. Dù là Tuyết Sơn Vương thì cũng không hề khiến ta cảm thấy có nguy hiểm. Nhưng ngươi lại có thể khiến ta có cảm giác đó. Thiếu niên à, ngươi có thể nói cho ta biết, tại sao lại như vậy không? Diệp Huyên im lặng hồi lâu rồi nói. Ta không có suy nghĩ sẽ chống đối lại các người. Ông lão nhìn Diệp Huyên. Nói, nhưng bọn ta lại nhất định muốn ngươi phải chết rồi sao? Diệp Huyên hơi thắc mắc. Nói, chỉ vì ta khiến các ngươi có cảm giác nguy hiểm sao? Cách chương.